Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65 Lục quân, không quân, hải quân đều đồng thanh hét lớn, chúc mừng ẩn chủ, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng, tiếng hét đanh thép không ngừng vang lên hết đợt này sang đợt khác tạo thành một đợt vang vọng không ngừng. Mắt Lý Khinh Hồng đỏ lên, cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, giọng nói có chút run run. Anh đã làm những điều này vì em à, ba ơi. Vương Tử Lam lon ton chạy tới. Vương Nhất ôm bé lên, sau đó quay người. Xoạt, lúc này, ánh đèn liền chiếu lên người Vương Nhất, nhưng khoảng cách quá xa nên mọi người đều không nhìn rõ mặt chú rể. Giờ phút này, trong mắt Lý Khinh Hồng, vóc dáng của Vương Nhất so với bình thường còn hiên ngang hơn rất nhiều, ánh mắt cũng sâu hơn. Anh mặc quân phục, mang đôi giày màu đen, trên ngực đầy những huy chương màu vàng lấp lánh. Anh dịu dàng cười rồi gật đầu. Anh đã nói rồi, anh sẽ tặng em một hôn lễ khó quên. 5 năm trước anh đã hứa là sẽ cưới em, bây giờ đã muộn mất 5 năm, xin em hãy tha thứ cho anh. Trong tiếng xì xầm không dứt, Vương Nhất quỳ một chân xuống, tay cầm một chiếc hộp ngọc xinh đẹp. Mở hộp ra, bên trong mà một viên kim cương hồng lấp lánh. Là nước mắt của thần Venus, trong sảnh tất cả mọi người đều sửng sốt, Vương Nhất nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ của Lý Khinh Hồng, trầm giọng. Khinh Hồng, gả cho anh nhé. Bùm bùm bùm, tiếng pháo hoa vang lên không dứt. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn lên, pháo hoa nở rồi hợp lại thành một nhóm, xếp thành tên của cô. Lý Khinh Hồng, hoa, không khí ở hội trường hôn lễ liền sôi trào, mọi người đều muốn nhìn mặt chú rể. Nhưng tiếc là đài quan sát quá cao quá xa, không ai nhìn rõ được. Pháo hoa khắp thành, lại còn chiếc nhẫn nước mắt của thần Venus trị giá 3.000 tỷ quá lãng mạn rồi đó. Mấy người phụ nữ quyền quý ngưỡng mộ không thôi, chỉ riêng nước mắt của thần Venus cũng đủ chiếm được trái tim của mọi cô gái ở đây rồi. Bao gồm cả Lý Mộng Đình, Cách Chương,